Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, Momoi-chan cùng Aoki-chan. Cả nước giải thi đấu Tokyo khu vòng chung kết. Seiren cùng Tuu trận đấu thứ nhất hạ màn. Sau 10 phút, trận thứ hai, Akira giao đấu Sensu quán tranh tài chính thức bắt đầu. Đang tuyển thủ phòng thay quần áo, Seiren đám người từng cái mệt mỏi nằm xuống. Thân thể mỏi mệt co lại ở trong phòng các góc. Mệt mỏi quá, mặc dù thắng, Hyuga Junpei trợn trắng mắt. Không có hình tượng chút nào nằm tại trên ghế dài. Thật là, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Aida Riko phủi tay, khí thế 10 phần mở miệng. Akira cùng Sensu quán tranh tài đã bắt đầu. Đều cho ta mặc lên áo khoác, đừng để bị lạnh. Sau đó chúng ta đi xem so tài. Bọn hắn là chúng ta ngày mai hoặc ngày mốt đối thủ. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ để điện thoại di động xuống, đưa tay ra hiệu, nói: "Huấn luyện viên, ta có chút sự tình." "A, lần trước các ngươi thấy qua, Aoki-chan tìm ta có chút sự tình. Nàng vừa rồi cũng tới xem so tài. Các ngươi đều thấy được a?" Tại lầu 2, Tiêu Dạ dương lên điện thoại di động của mình. "Cái kia sinh viên đại học, Hyuga Junpei ánh mắt quái dị xem đi. Các ngươi đêm hôm khuya khoắt còn đi hẹn hò sao? Đều đã phát triển đến một bước này." Lời vừa nói ra, còn lại bọn người đều là giật mình mà nhìn xem Tiêu Dạ. "Gặp đây." Tiêu Dạ giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói: "Các ngươi đều bị hormone chi phối đại não a. Là chuyện làm ăn, ta cùng nàng tổ thành một cái mangaka tổ hợp, chuẩn bị gửi bản thảo đăng nhiều kỳ một bộ manga. Hiện tại ta muốn đi đem nêm giao cho nàng xem qua." "Cái gì?" Hoàn toàn nghe không hiểu. Kagami Taiga không hiểu ra sao. Ở 1-2 giây, mới phản ứng được. Kinh ngạc nói: "Ngươi còn biết vẽ manga? Nhật Bản manga?" Aida Riko nghe mắt trợn trắng, khoát tay áo, nói: "Ta đã biết, ngươi đi đi, về sớm một chút." "Là, huấn luyện viên." Tiêu Dạ làm cái cảm tạ thủ thế, bắt lên ba lô của mình, lại cùng đám người lên tiếng chào, lúc này mới khai môn rời đi. "Thật hâm mộ." Chấm ngoặc kép, deadline, sao biểu đồ. Junpei mắt tiễn hắn rời đi, âu sầu trong lòng cảm khái. Đám người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Cô Aoki ngoại hình cùng khí chất, đối với cao trung nam sinh mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Kuroko Tetsuya ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Bất quá đối với Tiêu Dạ còn biết vẽ manga biểu thị kinh ngạc. "Tốt, mau mặc vào áo khoác. Chúng ta đi xem so tài." Aida Riko lần nữa thúc giục. Nhưng vào lúc này, đốc đốc tiếng đập cửa truyền đến. Đám người liếc nhau. Tiêu Dạ quên cầm đồ vật, mang vài tia nghi hoặc. Cách gần nhất Aida Riko mấy bước đi tới, khai môn xem xét, lại nhịn không được ngẩn ngơ. "Là ngươi?" "Này tương đương." Momoi Sasuke cười tủm tỉm chào hỏi. "Vị này liền là Seiren huấn luyện viên. Miễn cưỡng chỉ có Beriko San A." Nàng cố ý cắn nặng B cái chữ này, lập tức để Aida Riko trên trán xuất hiện buồn bực sắc, mà nương theo lấy thanh âm của nàng truyền vào. Đang tại thu thập hành lý Kuroko Tetsuya chậm rãi ngẩng đầu. "Momoi đồng học." Chấm ngoặc kép, nghe người ta thét lên tên của mình. Momoi Sasuke dương mắt nhìn lên, lập tức mừng rỡ nói: "Đã lâu không gặp, Tetsu-san, đã lâu không gặp." Kuroko Tetsuya lãnh đạm, bình thản gật đầu: "Ân, hơn nửa năm không gặp a." Mặc dù có muốn nói thật là nhiều, nhưng là, chấm ngoặc kép, Momoi Sasuke đôi mi thanh tú cau lại, nghi hoặc mà nhìn xem trong phòng tình huống. "A, Dạ Kun không có ở đây." "A." Hyuga Junpei bất mãn nói. "Vì cái gì Tua U người đại diện, tại thua trận sau cuộc tranh tài, muốn tới tìm chúng ta bên này vương bài? Đánh nhau sao?" "Chớ khẩn trương a, ta chỉ là đến cảm tạ Dạ Kun." "Hắn ở đâu?" Momoi Sasuke cười hì hì nói, hoàn toàn để cho người ta không tức giận được đến. "Cảm tạ." Hyuga Junpei cảm thấy cô nương này đầu óc chỗ nào không đúng. nhưng nghĩ đến lại là một cái muội tử muốn tìm Tiêu Dạ. Lập tức để hắn hận nghiến răng. Hắn đi hẹn hò. Hẹn hò. Momoi Sasuke ánh mắt siết chặt. Tiếu dung đều giảm đi không thiếu. Kuroko Tetsuya lắc đầu. Nói. Không phải. Bởi vì chuyện công tác. Tiêu Dạ Kun vừa rời đi. Hắn đi gặp Light Novel tranh minh họa sư. Phương hướng nào? Đi ra ngoài rẽ phải. Aida Riko tức giận nói. Tạ ơn tương đương, Momoi-chan lại lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Vẫy vẫy tay, nói, Riko-san, Tetsu-san, còn có cái khác Seiren cầu thủ. Bái bai, nói xong, nàng nhanh chóng xoay người rời đi tuyển thủ phòng nghỉ về sau. Tiêu Dạ liền tiến về trong tin nhắn ngắn ước định địa phương. Tại sân vận động lầu 2, hắn gặp được lẳng lặng chờ hắn cô Aoki. Tựa hồ chú ý tới tiếng bước chân. Cô Aoki lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Tiêu Dạ về sau. Lập tức lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đợi lâu. Tiêu Dạ lên tiếng chào. Nêm ta một mực mang theo. Tóm lại. Chúng ta trước tìm một gian quán cà phê từ từ nói a. Tốt. Tiêu Dạ Kun. Cô Aoki nhẹ gật đầu. Không đợi hai người khởi hành. Cách đó không xa đại môn. Một bóng người chậm rãi đi tới. Tìm được. Dạ Kun. Momoi-chan mừng rỡ mở miệng. Đưa tới chú ý của hai người. Nhưng rất nhanh. Ánh mắt của nàng rơi vào cô Aoki trên thân. Một người mang cho người khác ấn tượng đầu tiên. Trên cơ bản đến từ bề ngoài cùng khí chất. Cô Aoki hôm nay ăn mặc rất tịnh lệ. Màu sáng quần áo. Mang cho người ta một loại cảm giác mát rượi. Phối hợp nàng tự thân điềm đạm nho nhã khí tức, một loại tài trí vẻ đẹp tự nhiên mà thành. Momoi-chan, Tiêu Dạ sắc mặt kinh ngạc. A, ngươi tìm ta? Đúng nha, đi các ngươi phòng nghỉ. Thật vất vả hỏi phương hướng đâu. Momoi Sasuke đem ánh mắt thu hồi, cười đến giống chỉ tiểu hồ ly giống như. Đặc biệt đến cảm tạ ngươi. Thật được không? Không đi an ủi một cái Aomin. Tiêu Dạ nói đùa nói. Ao Kun một người đi luyện cầu. Nói lên cái này. Momoi Sasuke lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá. Dạ Kun ngươi cũng đừng quá đắc ý. Hiện tại Ao Kun còn không phải chân chính đỉnh phong. Chờ hắn bắt đầu dung nhập đoàn đội về sau. Sẽ mạnh hơn đấy. Vậy ta rất chờ mong. Lần tiếp theo gặp gỡ. Chúng ta đều phải cố gắng lên. Nói xong câu này. Momoi-chan lúc này mới đem chủ đề dẫn hướng cô Aoki. Vị này là. Tiêu Dạ nhìn nàng một cái. Gặp cô Aoki một mực treo mỉm cười thản nhiên. Lúc này liền giới thiệu. Mangaka sao? Momoi Sasuke kinh ngạc mà tỏ vẻ. Thật là lợi hại. Đã dạng này. Vậy ta tới chọn địa phương đi. Vừa vặn cảm tạ một cái Dạ Kun cố gắng đâu. Nói xong. Nàng bỗng nhiên tới gần một bước. Cưỡng ép kéo Tiêu Dạ cánh tay. Đi rồi, ta biết phụ cận có một nơi tốt. Nàng cười đùa nói, động tác thần sắc đều 10 điểm tự nhiên. Tiêu Dạ không hiểu ra sao, khi nào thì bắt đầu. Hắn từ Tiêu Dạ, thăng cấp trở thành Dạ Kun. Hiện tại đều bị cưỡng ép tay trong tay cánh tay. Cô nương này thật sự là tương đương như quen thuộc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.